Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 26. Là ngươi. Lục Thiếu Du nhìn vào thân ảnh trước mặt. Dung nhanh tuyệt mỹ. Đường cong là lướt. Chính là người mà hiện tại hắn không muốn gặp nhất. Nha đầu Vân Hồng Lăng. Đứng ở trước mặt Lục Thiếu Du một lát, Vân Hồng Lăng đắc ý cười nói. Sao nào? Sợ hãi có phải không? Ta cho ngươi chạy. Hôm nay bản tiểu thư không thể không giáo huấn ngươi một chầu. Vừa nói xong, Hồng Lăng đánh ra một thủ ấm. Tấm lưới đang quấn chặt lấy tức thì biến mất không thấy. Sau đó nàng vung tay lên, lập tức có một vật giống như một cung điện xuất hiện trong tay nàng. Lục Thiếu Du lần thứ hai xuất hiện trên ngọn núi. Linh khí. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, bản thân hắn đã sớm hoài nghi, không gian vừa rồi. Hiện tại xem ra bản thân hắn đoán không sai, thứ trong tay Vân Hồng Lăng chính là linh khí. Chương 367. Bầu ngực quá nhỏ, ngực quá nhỏ. Linh khí là một vật cực kỳ đặc biệt. Khác với binh khí. Lục Thiếu Du khi đọc Thiên Linh Lục mới biết tới nó. Ngay cả Nam Thúc cũng chưa từng nhìn qua. Lúc này sắc mặt hắn đại biến là bởi linh khí quả thực quá hiếm thấy, cũng rất khó để luyện chế. Dựa theo ghi chép trên Thiên Linh Lục, không có tu vi linh vương căn bản không thể luyện chế ra linh khí. Mà uy lực của nó cũng tuyệt đối kinh khủng. Về độ khủng bố ra sao, Lục Thiếu Du cũng vô cùng kinh hãi. Dù gì vừa rồi hắn cũng đã được trải nghiệm qua. Không nghĩ tới ánh mắt ngươi tốt như vậy. Ngay cả linh khí cũng nhận ra. Vân Hồng Lăng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Chân khí chợt xuất hiện, nàng xách Lục Thiếu Du đi vào trong đình viện. Thịch, tới đình viện. Lục Thiếu Du bị Vân Hồng Lăng ném một cái xuống đa. Tờ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Thiếu Du bị ném xuống mắt đất nhưng mà cũng không thể nhúc nhích được. Lúc này trong cơ thể hắn đang âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Thôn phệ cố chân khí phong tỏa kinh mạch. Huyệt đạo, ngươi có biết không, lần trước để ngươi chạy thoát. Trong lòng ta còn chưa hết giận nha. Vân Hồng Lăng từ trên cao nhìn xuống Lục Thiếu Du nói. Trong lòng Lục Thiếu Du tức thì phát lạnh. Nữ nhân thủ đoạn độc ác này không phải sẽ thử toàn tâm châm đó chứ. Quá thống khổ a. Sư tỷ, khi trước ở Sơn Mạch Vũ Đô cũng đã hết giận rồi chứ. Đệ cũng chỉ vô ý, sư tỷ thả đệ ra đi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ một lát rồi nói. Bịch, một âm thanh vang lên, Vân Hồng Lăng quất một roi lên lưng Lục Thiếu Du. Tiểu tặc, ai là sư tỷ của ngươi? Đừng nhận thân thích với ta. Hôm nay cái gì cũng không dùng được. Nể mặt sư bá với Vô Song tỷ ta mới dằn vặt ngươi một phen. Sau này gặp lại coi như là hết giận. Vân Hồng Lăng nói. Cái gì? Vẻ mặt Lục Thiếu Du đại biến. Nữ nhân này tuyệt đối là loại người nói được làm được. Ngươi nhìn lén bản tiểu thư tắm, ta chỉ có thể móc hai mắt ngươi ra mới hết giận được. Vân Hồng Lăng hừ một tiếng nói. Vân Hồng Lăng, ngươi tuổi tác không lớn không ngờ lại có tâm địa ác độc như vậy. Ngươi dám. Nếu như ngươi dám động vào ta, ta liền nói cho toàn bộ Vân Dương Tông này biết ta đã xem qua ngươi tắm. Da rẻ coi như không tồi, bộ ngực thì nhỏ một chút, còn có nơi nào đó. Hừ, để coi lúc đó ta xem ngươi có mặt mũi nào gặp người khác không. Lục Thiếu Du nhất thời cả giận nói. Ngươi, ngươi dám. Vân Hồng Lăng tức thì đỏ mặt. Vừa thẹn vừa nổi giận. Nửa ngày không nói ra lời. Một lát sau tức giận cắn răng nói. Tiểu tặc ngươi hạ lưu vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám nói, ta sẽ giết ngươi. Nhìn bộ dáng của Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Du biết một chiêu của mình đã thành công. Âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết thôn phệ chân khí phong bế kinh mạch trong cơ thể rồi nói. Nếu ngươi dám động vào ta, ta sẽ nói. Ngươi vô sỉ, vậy ta sẽ cắt bỏ lưới của ngươi, để xem ngươi nói như thế nào. Vân Hồng Lăng lạnh nhạt nói một tiếng. Cắt lưới ta. Ta còn tay. Ta nhất định sẽ đem dáng người ngươi vẽ thành một bức tranh sau đó bán cho toàn bộ Vân Dương Tông này. Lục Thiếu Du nói. Ta chặt tay ngươi để xem ngươi vẽ tranh làm sao. Vân Hồng Lăng lúc này đã triệt để nổi giận, thế nhưng trong lúc nổi giận cũng e thẹn không ngớt. Nàng là một đại cô nương, chưa từng được nghe qua những lời như thế này. Ta còn có chân. Chân ta cũng có thể vẽ tranh. Nhất định có thể đem thân thể ngươi vẽ ra vô cùng sống động. Khiến cho đám đệ tử Vân Dương Tông khi nhìn vào sẽ chảy máu mũi. Lục Thiếu Du nói. Vô sỉ, hạ lưu, vậy thì ta đem toàn bộ tứ chi ngươi chặt đi, đem lưới của ngươi cắt đi. Để xem ngươi nói thế nào, vẽ thế nào. Vân Hồng Lăng lúc này tức giận tới mức toàn thân run lên, lập tức giơ chân lên đá về phía Lục Thiếu Du. Chỉ là lúc này Lục Thiếu Du nằm trên mặt đất trong nháy mắt nhảy dựng lên tránh được một cước của Vân Hồng Lăng. Sau đó mấy ngón tay rơi vào người Vân Hồng Lăng. Xuy xuy. Trong lúc đó Vân Hồng Lăng vừa nổi giận vừa thẹn, căn bản không ngờ tới Lục Thiếu Du có thể phá cấm chế của nàng. Cho nên lúc này không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị hắn cấm chế lại. Hừ. Đột nhất là tâm địa đàn bà. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Hiện tại tới phiên ta giáo huấn ngươi. Vân Hồng Lăng lúc này đứng ở trong phòng không thể nhúc nhích, nhìn vẻ mặt tức giận của Lục Thiếu Du, nàng không nghĩ tới có một ngày rơi vào tay của tiểu tặc này. Nàng nói. Ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám làm điều sằng bậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cha ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết ta có dám hay không. Lục Thiếu Du giơ tay phải lên, rồi vung về phía trước. A, tay Lục Thiếu Du còn chưa hạ xuống, Vân Hồng Lăng đã nhắm hai mắt lại hét lớn. Kêu la cái gì, ta còn chưa có đánh mà. Lục Thiếu Du nói xong. Bàn tay dừng trước bên má của Hồng Lăng. Thực sự là nhẹ đi không ít. Hắn cũng không dám đánh tiếp. Tuy rằng hắn thực sự tức giận, thế nhưng Vân Hồng Lăng này trung quy vẫn là nữ nhi của tông chủ. Là yêu nghiệt tu luyện của Vân Dương Tông. Nếu như hắn ra tay mạnh quá thì quả thực đã gây ra đại họa. Đến lúc đó cho dù là sư phụ cũng không cứu được hắn. Hừ, ta biết ngươi không dám, tiểu tặc, mau thả ta ra. Hai mắt Vân Hồng Lăng mở ra. Nhìn thấy tay Lục Thiếu Du dừng trước mặt mình, trung quy không dám hạ xuống từ thì trợn mắt hung hăng nói. Ta thực sự không dám sao? Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đánh xuống. Ba, một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó lập tức im lặng. Vẻ mặt Vân Hồng Lăng sườn sốt. Trên mặt cũng không có cảm giác nóng bỏng. Thế nhưng lúc này trên mông truyền đến cảm giác đau đớn. Hai mông nàng lúc này đã có cảm giác tê dại. Không sai. Lục Thiếu Du cũng không dám đánh mặt Vân Hồng Lăng. Đến lúc đó bị những người khác trong Vân Dương Tông thấy, hắn nhất định sẽ chết. Thế nhưng thủ hôm nay không báo. Lục Thiếu Du cũng khó mà nguôi giận. Cho nên bàn tay hắn mới đánh vào bờ mông tròn, vỉnh cao kia của nàng. Đánh vào nơi này hẳn là an toàn hơn một chút. Cũng không có người nào nhìn thấy được. Đánh một cái đến tay hắn cũng cảm thấy tê dại. A, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. Vân Hồng Lăng sau lúc sửng sốt tức thì kêu to lên. Nàng đường đường là tiểu thư của Vân Dương Tông, chưa có ai dám làm vậy với nàng. Những đệ tử Vân Dương Tông nhìn thấy nàng cũng không dám ngẩng đầu lên. Nàng kiêu ngạo, ngang ngược. Điêu ngoa căn bản không nghĩ tới tiểu tặc này lại dám động thủ với nàng. Lại còn đánh vào mông nàng. Im miệng cho ta. Tuy rằng một mình ở trên ngọn núi này.

Thế nhưng nàng lập tức cảm giác được tiểu tặc tàn nhẫn đáng ghét này không ngờ lại ôn nhu lau nước mắt cho nàng. Trong lòng không khỏi ngẩn ra. Tim đập càng thêm nhanh. Nhìn vào tiểu tặc tàn nhẫn trước mắt, Vân Hồng Lăng nói. Kỳ thực ta không có ý định móc mắt ngươi, ta cũng biết không phải ngươi cố ý nhìn lén ta tắm. Chỉ là ta muốn tìm ai đó chơi với ta. Từ nhỏ tới lớn mọi người đều sợ ta tránh ta. Thế nhưng lần trước ngươi lại mắng ta, ta mới tức giận thế nhưng ta đã sớm không còn giận nữa. Lần này tìm ngươi là muốn cùng ngươi chơi đùa. Ngươi nói thật chứ? Lục Thiếu Du sửng sốt nói. Đúng vậy. Vân Hồng Lăng nhìn tiểu tặc trước mắt nói. Thế nhưng cô nốc ngờ ngươi lại đánh ta như vậy. Mau thả ta ra. Nếu như ta thả ngươi ra, đến lúc đó ngươi lại muốn giết ta thì sao? Lục Thiếu Du nói, lời nữ nhân này nói, hiện tại Lục Thiếu Du cũng không dám tin tưởng. Từ trước tới giờ ta cũng không có ý định giết ngươi. Liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng ủy khuất nói. Lục Thiếu Du có chút do dự, nếu như thả nữ nhân trước mặt này nàng lại nổi bão hắn chỉ có nước xong đời. Luận thực lực bản thân hắn không bằng nữ nhân này. Thế nhưng không thả nàng ra. Nhìn dáng vẻ ủy khuất của nàng. Quả thực hắn cũng không đành lòng. Muốn lạc thủ tồi hoa cũng không dược. Được rồi, thả ngươi. Lục Thiếu Du do dự nói, nhìn Vân Hồng Lăng khóc dường như cũng không phải là giả. Dù sao đi nữa hắn cũng không thể nhốt nàng mãi được. Nói xong quang mang trong tay chợt lói lên rồi đánh vào người Vân Hồng Lăng, giải khai kinh mạch huyệt đạo bị phong tỏa. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng âm thầm chuẩn bị, miễn cho nữ nhân này trở mặt. Ô ô, tên bại hoại nhà ngươi, ta sẽ nói cho cha, ngươi bắt nạt ta. Lúc toàn thân có thể nhúc nhích Vân Hồng Lăng ủy khuất nói. Là ngươi đối phó ta trước cho nên ta mới hoàn thủ. Vẻ mặt Lục Thiếu trầm xuống, nếu như Vân Hồng Lăng thực sự chạy đi tìm Vân Khiếu Thiên quả thực phiền toái lớn rồi. Vậy sao? Không phải ngươi sợ ta nói cho cha ta biết đó chứ? Nhìn Lục Thiếu Du có chút khẩn trương, Vân Hồng Lăng vừa vuốt mông vừa nói. Ngươi không muốn ta nói với cha ta cũng được, trừ phi. Nói xong Vân Hồng Lăng oán hận trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Trừ phi cái gì? Lục Thiếu Du hỏi. Chỉ cần nữ nhân này không quá phận. Không nói cho Vân Khiếu Thiên biết chuyện ngày hôm này. Thì chuyện gì cũng được. Trừ phi ngươi cũng để ta đánh vài cái. Vân Hồng Lăng nhìn về phía mông Lục Thiếu Du nói. Thành sao, ngươi đánh đi. Lục Thiếu Du tức thì đáp. Mông đều là thịt nha. Bị đánh một vài cái cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể bình ổn chuyện này là được. Được. Vân Hồng Lăng cũng không có khách khí. Oán hận nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trong mắt còn ngập nước. Lập tức tiến đến phía trước giơ tay lên. Lục Thiếu Du nhướng mày. Hắn đang chờ âm thanh vang lên từ cái mông mình. Thế nhưng trong nháy mắt từ cánh tay lại truyền đến sự đau nhức. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Vân Hồng Lăng cũng không đánh mông hắn mà đang cắn vào cánh tay hắn. A, đau nhức bất ngờ khiến cho Lục Thiếu Du hét một tiếng. Hừ, hung hăng cắn Lục Thiếu Du một cái, Vân Hồng Lăng đắc ý nói. Ta thèm vào đánh chỗ đó của ngươi. Cắn ngươi một cái là hồi, lúc cha ta chọc ta cũng cắn người một cái. Ta cũng không phải cha ngươi à. Lục Thiếu Du kéo ốm tay áo lên nhìn vào vết răng dưới da nói. Ngươi quả thực cầm tinh con chó mà. Ngươi không phải cha ta nhưng lại chọc ta. Vân Hồng Lăng nhìn về phía Lục Thiếu Du vẻ mặt ửng đỏ nói. Ngươi không những chọc ta mà còn chiếm tiện nghi của ta. Ta chiếm tiện nghi của ngươi lúc nào? Lục Thiếu Du kinh hãi nói có trời đất chứng giám. Hắn quả thực không có chiếm tiện nghi a. Ngươi còn nói không có, ta bị ngươi xem hết, vừa rồi ngươi còn đánh vào chỗ nào? Đông Mai nói cho ta biết. Nơi đó là nơi không thể để nam nhân động vào. Cũng không được nhìn. Trừ phi là trượng phu của mình. Thế nhưng cả hai thứ ngươi đều làm. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, trong mắt không có nước thế nhưng con mắt lại đỏ ửng rưng rưng. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, nhìn Vân Hồng Lăng nói. Ngươi không phải nói muốn ta lấy ngươi đó chứ? Ta đều bị ngươi xem hết, ngươi đánh nơi nào đó của ta, ngươi bảo sau này làm sao ta có thể gặp người khác được. Ô ô! Nói xong, Vân Hồng Lăng khẽ nấc lên. Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ hỏi. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồng Lăng. Đường con tuyệt mỹ. Còn có cảm giác tuyệt vời khi nãy. Làn da tuyệt đối không thể chê. Lúc này Lục Thiếu Du cũng có chút động tâm. Tuy rằng tính cách nàng điêu ngoa, thế nhưng cũng là nữ nhân khuyên quốc khuyên thành. Ngươi phải đáp ứng ta một việc. Nước mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vân Hồng Lăng tức thì ngừng khóc nói với Lục Thiếu Du. Chuyện gì? Lục Thiếu Du hỏi, không biết nữ nhân điêu ngoa này trong lòng lại có chủ ý gì. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ sau khi ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ nói cho cha. Nói ngươi đánh vào chỗ nào. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Ngay cả sư bá cũng không bảo hộ được ngươi. Vân Hồng Lăng hừ một tiếng, dường như lần này đã bắt chẹt được Lục Thiếu Du. Được rồi, ta đáp ứng với ngươi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói, không thể không đáp ứng nha. Nữ nhân điêu ngoa này đã nắm chắc hắn rồi. Nếu như nàng thực sự nói với Vân Khiếu Thiên hắn đánh vào mông nàng khi đó quả thực hắn sẽ chết rất khó coi. Coi như ngươi thức thời. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đồng ý, Vân Hồng Lăng đắc ý cười một cái, hai tay vuốt mông trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Đau quá, đều từ ngươi mà ra, ta không đi được nữa rồi. Hắc hắc. Lục Thiếu Du cười tà nói. Vừa rồi ta rất tức giận cho nên hạ thủ nặng một chút, bằng không ta xoa cho ngươi. Ngươi nghĩ thật hay a, sắc phượt, lưu manh. Vân Hồng Lăng tức thì giận dữ nói. Nếu ta thực sự là sắc phượt thì vừa rồi ta đã đem ngươi rồi. Vẻ mặt Lục Thiếu Du có chút vô tội nói. Cái gì mà Vân Hồng Lăng nhìn vào mặt Lục Thiếu Du có chút hiếu kỳ hỏi, xong lại không nhịn được mà lén nhìn thêm vài lần. Chuyện này, Lục Thiếu Du sửng sốt, xem ra trên đại lục linh võ không biết là có nghĩa gì nha. Chương 370. Một điều kiện, hai điều kiện, hai là một nam nhân và một nữ nhân làm một chuyện vĩ đại, đồng thời vô cùng khoái hoạt và thoải mái. Chuyện này có thể nói là một chuyện vô cùng thần thánh, đồng thời còn là khởi nguyên của nhân loại. Có người nói chuyện này nữ nhân đều rất thích. Lục Thiếu Du rất tà ác nói. Ta không tin lời của ngươi a. Ta tình nguyện cùng người khác cũng không cùng sắc giữa ngươi. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Ta kháo. Tức thì mồ hôi lạnh trên trán Lục Thiếu Du ứa ra. Lời này đối với một nam nhân mà nói vô cùng ảnh hưởng tới tự tôn. Được rồi, ta đi đây. Tên bại hoại nhà ngươi hôm khác ta sẽ tới thu thập. Vân Hồng Lăng vuốt vuốt cái mông rồi đi ra ngoài. Tới cửa nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu bại hoại, sau này không được để nữ nhân khác cắn ngươi. Tại sao? Nếu có nữ nhân muốn cắn ta cũng không ngăn cản được a. Lục Thiếu Du trả lời. Trong lòng hiện tại vô cùng vui vẻ. Nhìn bộ dáng của nữ nhân này, chuyện ngày hôm ngày dường như đã được giải quyết. Ai dám cắn ngươi ta sẽ giết người đó. Bản tiểu thư cắn qua thứ gì cũng tuyệt đối không để người khác cắn vào. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. ta cũng không phải thứ gì đó. Lục Thiếu Du vừa mới mở miệng lập tức ngậm lại. Thế nhưng từ ngoài cửa truyền tới âm thanh nhẹ nhàng. Vậy ngươi sẽ không phải là thứ gì đó rồi. Lục Thiếu Du vỗ cái miệng mình một cái. Nhìn vào thân ảnh xinh đẹp của Vân Hồng Lăng đang rời đi. Trong lòng không khỏi có chút khác thường. Kỳ thực ở Trung Lâu nha đầu này dường như cũng không phải quá điêu ngoa, không nói đạo lý. Nhìn vết xăng trên cánh tay, Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Lẽ nào nàng thích ta rồi? Thế nhưng ta còn chưa sẵn sàng nha. Sườn sốt một lúc, Lục Thiếu Du bình tĩnh lại. Nhìn bộ dáng nữ nhân kia, hơn nữa thêm thương thế trên mông, có lẽ đoạn thời gian tiếp theo sẽ không đến quấy rối mình. Bản thân mình cũng nên nắm chặt thời gian đột phá linh lực. Lão đại, chúng ta đã trở về. Một đạo quang mang phóng tới. Thân ảnh Tiểu Long lập tức xuất hiện trên vai Lục Thiếu Du. Thiên sĩ Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch thì ở ngoài cửa. Sao giờ này ngươi mới trở về? Lão đại, ngươi thiếu chút nữa tứ chi không còn đầy đủ rồi. Sau này không thể rời ta quá xa. Lục Thiếu Du nói, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như đang nhớ tới cảm xúc thoải mái vừa rồi, vội vàng nói. Quên đi, không có việc gì. Lão đại, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Ta ngửi thấy mùi nữ nhân. Tiểu Long quay đầu nghe ngóng bốn phía rồi nói với Lục Thiếu Du. Không có việc gì, các ngươi hộ pháp giúp ta, mấy ngày nay ta cần bế tử quan một chút. Lục Thiếu Du nói. Trong phòng, Lục Thiếu Du móc ra linh ngọc sàng rồi ngồi lên, đem viên địa linh đan trong tay nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Một lát sau, toàn bộ thân thể hắn được bao phủ bởi một vòng quang mang trong suốt vô hình. Theo năng lượng của địa linh đan bị luyện hóa, linh lực bên trong khí hải của Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc Lục Thiếu Du bế quan tu luyện, danh tiếng của hắn bất chi bất giác truyền đi khắp Vân Dương Tông. Đặc biệt là trong đám tân đệ tử, Lục Thiếu Du đã thành một tồn tại như thần. Cái gì mà cường giả trên hổ bảng đều là hư ảo. Lục Thiếu Du không ngờ lại dám cùng vị tiểu thư yêu nghiệt của Vân Dương Tông đánh nhau. Cuối cùng tông chủ phải xuất thủ mới dẹp được trận chiến này. Cho nên trong suy nghĩ đám đệ tử, ai có được thực lực này a? Ai có đủ thiên phú khiến cho 10 trưởng lão tranh nhau nhận đồ? Đình viện 806 gần đây vô cùng náo nhiệt. Không ít đệ tử đều cầu Bạch Mi trưởng lão chuyển tới đình viện 806. Đặc biệt còn có không ít nữ sinh muốn như vậy. Còn chỉ đích danh căn phòng Lục Thiếu Du từng ở. Tại một chỗ trong đình viện, Vân Hồng Lăng nghiêng người ngồi trên giường. Khi thì vuốt mông thì, khóe miệng trong lúc vô ý nở một nụ cười ngây ngốc. Lẩm bẩm nói, tiểu tạc kia kỳ thực cũng không phải là đáng ghét. Tiểu thư, mấy ngày nay người sao vậy? Không có việc gì, tự dưng cười khúc khích, người còn vuốt vuốt mông, người có bị làm sao không? Nha hoàn Đông Mai nghi hoặc hỏi. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo cho ta. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng đỏ lên, trong mắt xuất hiện chút e thẹn. Phù! 7 ngày sau, Lục Thiếu Du từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọng khí. Hai mắt mở ra tinh quang hiện lên rồi lập tức thu hồi khí tức toàn thân. Tiêu hao không ít nha, thực đúng là đốt tiền mà. Lục Thiếu Du cười khổ. 7 ngày. Hắn còn lại đúng 3 khỏa địa linh đan cũng dùng hết. Trên phương diện linh lực cũng chỉ từ sát biên giới bát trọng đột phá tới linh sư bát trọng trung kỳ mà thôi. 3 khỏa địa linh đan, giá trị đã hơn 10 vạn cũng không giúp linh lực tăng trưởng bao nhiêu. Nếu như cứ thôn phệ địa linh đan, có lẽ muốn đột phá tới cửu trọng cần chí ít 4 khỏa địa linh đan nữa. Lão đại, có người tới. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Thiếu Du, để đâu rồi? Một thanh âm nhỏ nhẹ từ chân núi truyền tới, lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đang đi tới. Vô Song tỷ. Lục Thiếu Du chạy ra khỏi phòng.